Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 34, Thử Kính Thành Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải đi ra đại môn, đi vào hành lang, liền nhìn đến Hà Hổ Thành đã từ phòng nghỉ ra tới, dựa vào ven tường, đang ở đóng cửa dưỡng thần, nhìn đến Tiêu Vân Hải ra tới, đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, nghiêng phiết hắn liếc mắt một cái, liền lại nhắm lại Lữ Mộng Bân tắc đang đứng ở ly cửa không xa địa phương, nhìn đến Tiêu Vân Hải, khẽ gật đầu ý bảo Tiêu Vân Hải đối với hắn cũng là hơi hơi mỉm cười, liền đi nhanh rời đi. Hôm nay cái này thử kính đối Tiêu Vân Hải tới nói là phi thường thành công, hắn bước vào giới giải trí trận đầu chiến dịch hoàn mỹ thu quan. Tiêu Vân Hải đem tin tức tốt này nói cho lão sư, Diêu Văn Viễn rất là cao hứng, làm Tiêu Vân Hải đến hắn nơi đó, thầy trò hai người hào hào mà uống lên mấy chén. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải nhận được Dân Sinh nhà xuất bản Trương Lập Nghiệp điện thoại. Tiêu tiên sinh, ngày mai sẽ là chúng ta Sở Lưu Hương truyền kỳ thượng giá nhật tử, ngươi xem ngươi muốn hay không làm một cái sách mới đem bán sẽ. Trương lão sư, đem bán sẽ liền miễn đi, ta lại không phải Lý Thiên Minh như vậy bán chạy tác gia, làm không làm cái này đem bán sẽ không có gì ý nghĩa. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, ở văn học giới, chính mình chỉ là một tân nhân, không có bất luận cái gì danh khí. Trương Lập Nghiệp hỏi chính mình ý tứ, cũng bất quá là vì tỏ vẻ đối chính mình tôn trọng thôi. Tiêu Vân Hải tuy rằng gần nhất vẫn luôn ở vội âm nhạc cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa sự tình, nhưng đối Sở Lưu Hương truyền kỳ xuất bản cũng rất là chú ý, một đoạn này thời gian, Dân Sinh nhà xuất bản đối Sở Lưu Hương truyền kỳ tuyên truyền không thể nghi ngờ làm phi thường đúng chỗ. Trương Lập Nghiệp lấy Yến Kinh vì trung tâm, hướng quanh thân các tỉnh thị, huyện tiến hành toàn phương vị phóng xạ, báo chí, tạp chí, internet nơi nơi đều có Sở Lưu Hương truyền kỳ giới thiệu, thậm chí hắn còn ở đài truyền hình tiến hành rồi liên tục 7 ngày quảng cáo tuyên truyền, làm rất nhiều người đều đã biết Dân Sinh nhà xuất bản chuẩn bị xuất bản một quyển phi thường đẹp khác biệt với phía trước sở hữu võ hiệp tiểu thuyết tiểu thuyết. Ha ha, ngươi hiện tại cũng không phải là bừa bãi vô danh, ngươi ở trung ương đài truyền hình biểu diễn kia mấy ca khúc hiện giờ đều trở thành kinh điển. Nếu đem ngươi là tác gia thân phận lại lượng ra tới, ta phỏng chừng chúng ta Sở Lưu Hương truyền kỳ khẳng định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Ít nhất ở internet sự bán phương diện sẽ không thua đến như vậy thảm. Nguyên lai, Tiêu Vân Hải Sở Lưu Hương truyền kỳ gặp cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, đó chính là bán chạy tiểu thuyết tác gia Lý Thiên Minh sách mới Thiên Sứ. Phảng phất là đối với Sở Lưu Hương truyền kỳ tới, phát hành thời gian thế nhưng gần so Sở Lưu Hương truyền kỳ chậm 2 ngày, này tuyệt đối là đấu võ đài tiết tấu nha. Muốn nói này Lý Thiên Minh chính là văn đàn một cái khó lường nhân vật, năm nay 32 tuổi, 18 tuổi thi đậu cả nước thi đại học trạng nguyên, ở Yến Kinh Đại học tiếng Trung hệ thượng nửa năm, liền bỏ học về nhà, bắt đầu rồi đệ nhất bộ võ hiệp tiểu thuyết sáng tác lấy được yêu dị thành tích, sau đó ở 5 năm nội, liên tiếp sáng tác Thiên Đao hệ liệt, Thần Kiếm hệ liệt kinh điển võ hiệp tiểu thuyết thịnh hành trong ngoài nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở 27 tuổi khi, Lý Thiên Minh đột nhiên truyền ra thứ nhất tin tức công bố không hề viết võ hiệp tiểu thuyết, ngược lại viết lại huyền huyễn tiểu thuyết, tức khắc khiến cho một trận kinh hô, cũng tiêu chí võ hiệp tiểu thuyết huy hoàng không hề. Hắn đệ nhất bộ huyền huyễn tiểu thuyết Phong Nguyệt Đế Quốc với 1994 năm xuất bản, 5 ngày thời gian liền bán ra 200 vạn bổn, sáng tạo lúc ấy kỷ lục đến nay không người siêu việt, được xưng là Huyền Huyễn Chi Phụ. Sau lại, đệ nhị bộ Mộng Ảo Rừng Rộng cũng bán ra phi thường tốt thành tích, đồng thời trở thành Tứ Hải nhà xuất bản ký hợp đồng tác gia, bắt được cả nước tối cao nhuận bút 15, trở thành vô số tác gia thần tượng. Đối mặt như thế nhân vật, làm tân nhân Tiêu Vân Hải tự nhiên không có đối kháng năng lực. Thiên Sứ Internet dự bán đã đạt tới 30 vạn bổn, so với Sở Lưu Hương truyền kỳ 120 bổn, thật sự là kém quá xa. Trương Lập Nghiệp đều đã sầu đến vài thiên không khép được mắt. Tiêu Vân Hải vì Trương Lập Nghiệp cổ vũ nói, Trương lão sư yên tâm đi, chúng ta trước đừng nhụt chí, ta tin tưởng Sở Lưu Hương chất lượng, chỉ cần có người xem, danh tiếng khẳng định không sai được. Hy vọng như thế đi, Tiêu Vân Hải đóng lại di động, nghĩ nghĩ, liền mở ra chính mình ở thật lâu âm nhạc trang web bình luận khu phát biểu một cái bình luận. Các bằng hữu, ta là Vân Hoàng. Đầu tiên cảm tạ đại gia đối ta ca khúc duy trì, ngắn ngủn mấy ngày, khiến cho tam bài hát toàn bộ bước lên âm nhạc bảng xếp hạng tiền 10 vị trí, phi thường cảm tạ. Hiện tại có một cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia, bản nhân ở lúc rỗi rãi viết một bộ võ hiệp tiểu thuyết tên là Sở Lưu Hương truyền kỳ, ngày mai đem lấy thiên ngoại khách danh nghĩa từ Dân Sinh nhà xuất bản phát hành. Đã từng có người nói, võ hiệp đã chết. Sở lời nói thật ta phi thường không tin, một loại tung hoành hoa hạ hơn 20 năm đề tài, như thế nào sẽ nói chết thì chết đâu. Ta cho rằng, thưa được không, không ở với đề tài, chỉ ở chỗ tác giả trình độ. Hôm nay, ta thiên ngoại khách bất tài, nói câu mạnh miệng, võ hiệp tiểu thuyết khởi từ hồi sinh, đem từ này bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ bắt đầu. vì biểu thành ý, hiện đem chương 1 tuyên bố, nếu là đại gia cảm thấy hảo, có thể vào các vị phương gia phương pháp mắt, liền thỉnh điểm đánh xuống mặt địa chỉ web nhiều hơn duy trì. Nếu là cảm thấy này bộ thư quá khó coi, coi như ta thiên ngoại khách bậy bạ một hồi, loạn thả cho thí, sở lưu hương truyền kỳ. Huyết hải phiêu hương, tóm tắt, Tiêu Vân Hải phát xong bình luận sau, liền vội chính mình sự, hắn đang chuẩn bị viết một cái phim truyền hình kịch bản. Lại không biết hắn cái này bình luận một khi phát ra, liền ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Tiêu Vân Hải chỉ biết hắn tam ca khúc phi thường lợi hại, lại không rõ ràng lắm hắn hiện giờ ở trên mạng đã có được số lấy 10 vạn fan. Đường Tiêu Vân Hải ở trên diễn đàn phát xong này thiên bình luận sau, ngắn ngủn một giờ, liền có mấy ngàn điều đàm luận này bộ võ hiệp tiểu thuyết bình luận xuất hiện. Dựa, Vân Hoàng đại đại quá châu bò, người khác liền chạm vào cũng không dám chạm vào võ hiệp, hắn thế nhưng còn dám viết lợi hại. Hắn sẽ không sợ bồi thảm không nỡ nhìn sao? Lên lầu, ngươi biết cái gì? Ngươi không thấy được này chương một sao tuyệt đối thần thư. Chính là, này sở lưu hương quá sẽ trang bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trộm đồ vật đều còn nói cho người khác chuẩn bị tốt này cũng quá nghiêu ích bất quá ta thích. Ta hiện tại liền đi võng đặt trước đi, đồng ý lên lầu, ta cũng đính một quyền, duy trì Vân Hoàng đại đại, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, thỉnh các vị xem xong này thư huynh đệ, đừng quên viết một cái bình luận. Nếu là thật sự hảo ta cũng đi mua một quyển cất chứa. Hôm nay là sở lưu hương truyền kỳ thượng giá ngày đầu tiên, Trương Lập Nghiệp một người yên lặng đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, lặng lặng mà nhìn dưới lầu lui tới chiếc xe cùng đám người. Muốn nói hắn trong lòng không khẩn trương đó là vô nghĩa, chỉ là nên làm đều đã làm, nên hoa tiền cũng đều một phân không ít hoa, quyển sách này có thể hay không đại bán, võ hiệp biên tập thất còn có thể hay không giữ lại, cũng chỉ có thể xem thiên ý, Trương Lập Nghiệp nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ trong lòng. Làm đại sự giả, không phải đại thành, chính là đại bại. Khiến cho ta hào hào đánh cuộc một phen đi, cách chương.